Phải hôm trước khi anh đi, từng nói với cô câu ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net